con thiên tài và bố tổng tài. Chương 69, điều tra một lần nữa, khó như lên trời. Góc truyện audio.com, lời khai của một người có thể bị là nhìn lầm, lời khai của hai người có thể đã bị mua chuộc nhưng lại có rất nhiều người ở đây cùng nói như vậy. Vậy thì nếu thật sự muốn mua chuộc tất cả mọi người, mà sau cùng lại chỉ cần có một người không bị mua chuộc, đương nhiên lời khai sẽ xuất hiện sự sai lệch. Tất cả mọi người đều đưa ra cùng một lời khai, điều đó cho thấy tất cả mọi người không có nhìn lầm. Nếu không sẽ không thể tưởng tượng được, có người cố ý mua chuộc mọi người trong trung tâm mua sắm. Đàm Mỹ Hải, mà vào lúc đó, người ra người vào trung tâm mua sắm quá nhiều, nhưng nếu bỏ sót một người thì sẽ xuất hiện những sai sót và rắc rối, trừ khi người đó có khả năng nhớ mặt mọi người, sau đó lại có quyền lực và thế lực siêu mạnh nên có thể kiểm tra lý lịch từng người một, sau đó mới có thể tiến hành mua chuộc. Nhưng tất cả những điều này, cho dù là bây giờ thì anh và Bạc Dạ cũng đều không làm được gì. Mỗi ngày trung tâm thương mại đều có người ra vào người nhiều như vậy, cùng lúc mua chuộc hết tất cả mọi người là điều không thể nào xảy ra được, cho nên xác suất này gần như bằng không, như vậy chỉ còn lại một khả năng, đó chính là bọn họ thật sự thấy Đường Ti ra tay. Phó Mộ Trung lắc đầu, không biết là người nào đang khuyên nhủ người nào nữa, không thể. Tại sao có thế như vậy, có rất nhiều cảm xúc xẹt qua trong mắt Bạc Dạ, cuối cùng tất cả đều bị anh nuốt chửng trong đôi mắt đen láy như màn đêm. Xem ra, sự thật cuối cùng đã trở lại điểm ban đầu, thời gian đã qua 5 năm, có muốn điều tra lại thì cũng khó như lên trời. Cuộc nói chuyện giữa Phó Mộ Trung và Bạc Giả kết thúc lúc 12 giờ đêm, họ tách ra sau khi tạm biệt ở cổng Tiger, sau đó mỗi người đi một ngả, mà tất cả những điều này đều bị một người thần bí âm thầm ghi chép lại. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên, cô cả, tôi nhìn thấy cậu Giả và cậu ba Mộ Trung đi ra. Rất tốt, trong màn đêm đen, người phụ nữ nhếch môi, nhẹ nhàng thở ra làn khói hư ảo trong miệng, sau đó nở nụ cười quyến rũ, xem ra đã có người lo lắng bồn chồn rồi. Cắt cỏ phải cắt tận gốc, Đường Thi cô cũng đừng trách tôi độc ác. Bạc Dạ về nhà mở cửa là hơn 12 giờ, lúc anh đi lên lầu, có đi ngang qua phòng ngủ Đường Duy, nhớ tới ánh mắt lạnh lùng mà nhóc chấm con xấu xa này nhìn mình lúc ban ngày, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đẩy cửa đi vào để lặng lẽ liếc nhìn nó một cái. Nhưng điều anh không ngờ rằng, một cái liếc nhìn này của anh, lại là nhìn thấy một người anh không ngờ tới. Đường Thi lại không rời đi cứ như vậy mà ghé vào bên giường Đường Duy ngủ thiếp đi, hai mẹ con một lớn một nhỏ đang ngủ rất yên bình và đẹp đẽ. Dáng vẻ Đường Duy lúc ngủ không có chút kiêng dè đề phòng gì cả, hoàn toàn không thể nhìn ra bộ dạng ương ngạnh chống lại anh lúc ban ngày. Bạc Giả cứ như vậy lặng lẽ đứng ở cửa nhìn chằm chằm họ hồi lâu, sau đó như chợt phản ứng lại, sau đó anh liền trở về phòng của mình ảo não đỡ chán của mình. Bạc Giả đứng tắm rửa trong phòng tắm, nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh tượng kia, Đường Thi cứ vậy qua đêm ở nhà họ Bạc, mặc dù có thể là chuyện ngoài ý muốn, người đàn ông yên lặng rũ mí mắt xuống, lông mi bị ướt, dòng nước chảy dọc xuống rơi vào chóp mũi. Dưới vòi hoa sen, người đàn ông có khuôn mặt tỉnh xảo và quyến rũ cùng vóc dáng gợi cảm sánh ngang với siêu mẫu, anh cong lưng, lộ ra cơ lưng mạnh mẽ, nước chảy xuống theo thắt lưng rồi xuống phía dưới, chảy qua đôi chân thắng tắp nhỏ dài của anh, rơi xuống nền đất. Không khí trong phòng nóng lên, người đàn ông có vẻ suy nghĩ gì đó, anh mặc cho nước nóng chảy từ đỉnh đầu đổ xuống, mà không hề có ý định lau đi. Bạc Giả ở trong phòng tắm tắm rửa xong xuôi, lúc anh đi ra trên người còn mang theo hơi nước, anh kéo cửa tủ ra, ánh mắt anh dừng lại khi lướt qua góc chăn. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên, phòng ngủ của Đường Duy lại bị người ta mở ra, sau đó có một bóng đen cao lớn xuất hiện tới gần bọn họ, lắng lặng đắp chăn lên người Đường Thi ở trên giường. Làm xong hành động này, bóng đen bước nhanh ra khỏi phòng, như muốn thoát khỏi hiện trường gây án, cửa phòng bỗng chốc được đóng chặt lại, tia sáng cuối cùng cũng bị cô lập ở ngoài cửa. Đêm khuya vắng vẻ mà dài dằng dặc, cách chương,